Nam thần công lực hệ thống, chương 29-4, phiên ngoại, Hạ Viêm. Góc truyện audio.com. 1. Anh trai, hai từ này đối với gã mà nói thì chính là ác mộng. Tên hỗn đản anh trai alpha nào đó. Nếu như bản thân có một em trai thì tốt rồi, gã sẽ thực yêu thương em trai, còn tặng cho đủ loại đồ vật này nọ. Ai, khi nào thì xuất hiện một em trai beta đâu? Trước kia căn bản không có ấn tượng. Không nên, gã phải làm một anh trai tốt mới không thể để cho Hạ Giật tên hỗn đản nào đó kia cướp mất em trai. Gã phải thương em trai, vượt qua Hạ Giật, để cho em trai càng thích gã hơn, khiến cho Hạ Giật tên kia ghen tị chết đi. 2. Hạ Viêm nhìn cơ giáp cửu vĩ hồ màu trắng tự hào ngẩng cao đầu của mình, dùng quần áo tùy tiện chùi chùi sơn ở trên mặt giống như đứa nhỏ mà bật cười. Kêu mày là Bạch Linh đi. Mất một năm mới làm xong cơ giáp cấp S chính là từ trong ra ngoài, toàn bộ đều là dựa theo yêu cầu cơ thể của em trai để làm ra. Phải giấu thật kỹ mới được, không thể để cho cái tên Hạ Giật kia tìm được. Đây chính là lễ vật mà gã tự tay làm muốn tặng cho em trai. Tự tay làm. 3. Đáng giận a, cư nhiên lại để cho cái tên Hạ Giật hỗn đản nào đó kia cướp mất rồi. Thật muốn đánh cho anh ta một trận. Hạ Viêm nhìn Hạ Lăng bộ dạng cao hứng bởi vì được nhận quà từ vị anh trai hỗn đản nào đó của mình, liền khó chịu. Vì cái gì mỗi lần thời điểm Hạ Giật hỗn đản kia tặng đồ ăn cho em trai đều luôn vui vẻ như vậy? Em trai không thích cơ giáp sao? Hoặc là lần sau có thể tặng cho em trai một ít đồ ăn ngon? Liền quyết định như vậy. 4. Còn chưa có đem bánh ngọt tặng cho em trai, nhóc con đã bỏ chạy. Thật là, vì cái gì sẽ như vậy? Bất quá có thể đi tìm em trai, mang theo bánh ngọt đi, có thứ này em trai sẽ cùng mình trở lại. 5. Hóa ra em trai có người mình thích à, Hạ Viêm nhìn bánh ngọt trong tay cuối cùng vẫn là thất vọng đem nó đặt lại trên bàn. Xem ra em trai sẽ không theo mình trở về. Hạ Viêm có chút không cam lòng ghé vào trên rào chắn của phi thuyền, hờn dỗi phồng miệng. Thật sự là chán ghét, chính mình tuyệt đối sẽ không thích em dâu. Sẽ không thích, nội dung ở sau đã được giản lược. Khách chương.